Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420 từ bỏ lý trí. Liều đi, Berlin Olympic sân bóng nhìn trên đài tất cả Hamburg fan bóng đá mừng rỡ như điên. Cây vạn tuế ra hoa ma tuy đi chế tạo một cái đối thủ phản lưới. Hắn giang hai cánh tay phóng tới bên sân góc cờ khu. Đôi những cái kia xông lên các đội hữu làm ra ngăn lại bọn hắn nhào lên động tác. Nhưng sau đó xoay người mặt hướng Hamburg fan bóng đá chỗ khán đài. Tiểu thân bản đứng đấy thẳng. Động tác tiêu sái lưu loát làm cái chào động tác. Sau đó tay phải hướng về phía trước hất lên lại xoay người lại cùng các đội hữu ôm nhau. Hoa nha! Hôm mê đánh vào một cái phản lưới. Cái này đối với hắn mà nói thật sự là một cái hỏng bét thời khắc. Hamburg thế công quá mãnh liệt. Lần này ma tuy đi ngoài ý muốn giết vào vùng cấm địa sườn trái nội địa. Hắn quả quyết lên chân sút gôn bị Weidenfeller cản ra. Nhưng là trở về thủ phía trước cầu môn hôm mê căn bản trốn không thoát bóng đá. Đánh vào cái này phản lưới. Hamburg tại nửa chặng sau hoàn thành điểm số bên trên phản siêu. 2-1, Dortmund tình thế không ổn. Bọn hắn phải chăng muốn cân nhắc phá phủ trầm chu. Hôm mê hai tay che mặt. Cái này ném cầu hiển nhiên đối với hắn đả kích rất lớn. Dortmund duy trì tràng diện cân bằng đã là như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại cái này điểm số bên trên thế cân bằng bị đánh vỡ. Hắn trở thành tội nhân. Klopp ở đây bên cạnh cổ vũ đội bóng sĩ khí. Nhưng là Dortmund trung tướng trên thực tế nội tâm vẫn là hơi có vẻ đè nén. Hiện tại bọn hắn cơ hồ đều ôm một cỗ được ăn cả ngã về không quyết tâm. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay vỗ tay. Sau đó đối đội bóng trung tướng đánh võ thế. Để bọn hắn kiên trì chiến thuật không nên động dao. Nếu là đối Champions League trận chung kết diễn thử, như vậy thì không muốn bởi vì điểm số biến hóa mà có thay đổi. Lạc hậu như thế, dẫn trước cũng như thế. Sân bóng bên trong quanh quẩn hai đội fan bóng đá cao vút trợ uy âm thanh. Dortmund fan bóng đá lúc này thật có chút bi tình sắc thái. Liên tục 2 năm bọn hắn thu hoạch quá nhiều Á quân. Bọn hắn không hy vọng lại trở thành Á quân. Một lần nữa kéo cầu về sau, Dortmund rõ ràng cải biến chiến thuật tư thái, tích cực chủ động xúi dục thế công, trận hình hơi trước ép, đem chiến trường từ đó hậu trường rời đến giữa trận khu vực. Tranh tài phút 61 lúc, Shinji Kagawa phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến Gundogan thẳng truyền. Hắn quay thân tiếp ứng bên trong một cước ra cầu. Tinh chuẩn nghiêng truyền bên phải đường. Kaba tại hướng về phía trước vị trí chạy bên trong tiếp ứng lúc cũng là một cước ra cầu nghiêng. Truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Ra cầu sau hắn ngoài dự liệu dọc theo truyền bóng phương hướng nhanh chóng bên trong rừng A. Lewandowski gánh vác Kante cộng thêm đoạt trên Boateng đoạt trước đó đưa bóng lại nghiêng truyền. Đường biên ranh giới cuối cùng trước. Matuidi đã thu về vùng cấm địa phương hướng. Lúc này quay đầu nhìn lại. Pisset nhanh như điện chớp cuồng chạy lên vẫn là một cước ra cầu hoành gõ. Bóng đá lăn hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lewandowski kiềm chế tác dụng hiệu quả rõ ràng. Mà rất dễ dàng để Hamburg phòng tuyến bỏ qua Kaba. Từ phía sau giết vào vùng cấm địa bên trong lên chân oanh cánh cửa. Navas thả người bay nhào phong tỏa cầu môn góc gần. Đơn trưởng đưa bóng nhào rơi. Dortmund mở ra phạt góc. Boateng tại vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây. Bóng đá ở phía sau giữa sân đường bị De Bruyne trực tiếp quay thân đá mạnh đưa bóng câu hướng sau. Lưng, Giroud tham dự phạt góc phòng thủ cho nên không thể theo vào cái này dao động tiến công. Nhưng là Griezmann cùng Roy lại cùng nhau nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. Bóng đá rơi xuống lúc, Griezmann vượt lên trước nghiêng chen vào vị trí chạy bên trong ngay cả ngừng mang lội xông qua. Kèo trước người 2 mét chỗ, Keo vừa di động muốn đi phủ kín, Griezmann đột nhiên dừng biến hướng phiên thiết tuyến đường từ Keo bên cạnh thân lội cầu vượt qua. Ngay tại Subotic vừa di động hướng Griezmann phía trước lúc, Griezmann bỗng nhiên dưới chân ra cầu nghiêng nhét vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Rồi bão táp đột tiến bên trong bỏ rơi còn lại phòng thủ cầu thủ. Đường Subotic quay người chạy như bay vào ngăn chặn lúc, mắt thấy đã đuổi không kịp. Hắn lựa chọn trực tiếp để sàng, nhưng Roy vẫn là đoạt trước một bước lội cầu giết vào vùng cấm địa bên trong. Subotic để sàng sàng đến không khí. Roy đơn đao đi gặp. Tràng diện chuyển đổi nhanh chóng khiến tất cả fan bóng đá đều có chút theo không kịp tiết tấu. Trước mắt hình tượng khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Weidenfeller vừa xuất kích đến một nửa. Roy dưới chân tứ lạng bạt thiên cân nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn đưa bóng đá hướng về phía. Dortmund cầu môn góc trái trên cùng. Bóng đá trên không trung phác họa ra một vòng nhẹ nhàng mỹ diệu cầu vồng. Weidenfeller ra sức ngửa ra sau lên nhảy bên trong đưa tay ý đồ chạm đến bóng đá. Nhưng cánh tay mở rộng đến cực hạn nhưng cũng chưa có thể đụng tới bóng đá mảy may. Đường bóng đá cuối cùng rơi vào Dortmund cầu môn bên trong lúc. Weidenfeller cũng trên mặt đất lật ngược ngã nhào một cái. Berlin Olympic sân bóng nhìn trên đài Hamburg fan bóng đá đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Dortmund fan bóng đá thì hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ. Roy thể hiện ra tuấn Mỹ tiếu dung dọc theo bên sân phi nước đại. Quả nhiên là thần thái siêu giật. OMG! Hamburg trong vòng 3 phút đánh vào 2 cầu. Lần này bọn hắn dùng nhanh chóng phản kích cho Dortmund nặng nề một kích. Dortmund vừa có phản công chi thế liền bị Hamburg lại xuống một thành. Đây thật là không kịp chuẩn bị trọng thương a. Giờ này khắc này Dortmund bắt đầu có chút làm cho người đồng tình. Điểm số biến thành 3-1. Hamburg chính hướng phía song quan vương rảo bước tiến lên. Đừng nói fan bóng đá, Klopp đều cảm thấy khó có thể tin. Tư đồ Vân Binh tại cùng đám huấn luyện viên chúc mừng dẫn bóng về sau lập tức để Son Heung-min, Aubameyang cùng Paulinho đi làm nóng người. Ba người ở đây bên cạnh làm nóng người lúc cũng đã nhận được Hamburg fan bóng đá reo hò. Dortmund đã không có đường lui. Nếu như 90 phút bên trong thua trận tranh tài liền là thua mất quán quân. Cho nên bọn hắn bắt đầu thể hiện ra điên cuồng một mặt. Tại tích cực chiến đấu cùng điên cuồng tấn công bên trong. Phía sau là không tiếc thể lực tiêu hao to lớn đại giới. Khoan hãy nói, Dortmund điên cuồng quả thực có nhất định hiệu quả. Tranh tài phút thứ 67, Smelzer cánh trái trợ công đến trước dưới trận ngọn nguồn truyền bên trong. Lewandowski mặc dù bỏ qua trước điểm. Thế nhưng là vừa bị Van Dijk giải vây đi ra bóng đá lại bị giết tới bên trong vòng phía trước Keo. Cho đưa bóng không chế lại. Ngay sau đó hắn liền đưa bóng chuyển di đi cánh phải. Kaba cùng Shinji Kagawa truyền cắt phối hợp về sau tại đường biên 45 độ lên chân truyền bên trong. Nhạy bén Lewandowski lần này chủ động vị trí chạy tiếp ứng. Tại sắp tới bóng đá điểm rơi lúc hắn không có làm ra điều chỉnh động tác. Mà là tiến lên trước đạp bay lên không lăng không đệm bắn. Loại này đã gần như đạt tới thế giới dao động phạm trù sút gôn động tác khiến Hamburg phòng tuyến. Cùng Navas đều trở tay không kịp. Nhất là Lewandowski lăng không đệm bắn đưa bóng đánh về phía cầu môn góc xa. Navas là đi phủ kín cầu môn góc gần. Nửa đường lại dập tắt lửa thì đã trễ. Bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Klopp nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn bên trong nháy mắt có thụ cổ vũ. Hắn vọt tới bên sân kích tình gào thét. Rõ ràng là tại khích lệ đội bóng thêm ít sức mạnh. Tư đồ Vân Binh nhếch nhếch miệng lộ ra cái nhức đầu biểu lộ. Ba Lan tiền đạo Lewandowski hôm nay là muốn siêu tinh thần tiết tấu sao? Nhưng khoan hãy nói, Dortmund đấu Pháp nếu là bị Real Madrid phỏng chế lời nói. Như vậy Hamburg nói không chừng vẫn thật là lội bất quá Real Madrid một cửa ải kia. Đáng tiếc Mourinho tại phòng thủ trên nguyên tắc đối không gian có cố chấp kiên định. Lewandowski, siêu cấp Lewandowski, hắn làm cái gì? Kaba truyền bên trong cầu bay tới lúc, hắn trực tiếp dùng lăng không nằm bắn phương thức đưa bóng đưa vào Hamburg cầu môn bên trong. Dortmund lấy ra siêu cường đấu trí. Đây chính là nước Đức quyết đấu đỉnh cao. Hamburg cùng Dortmund, lại một trận kinh điển đại chiến. 3-2, Hamburg dẫn trước, ưu thế trong nháy mắt lại biến thành một cầu. Cái này ném cầu về sau. Tư đồ Vân Binh nhìn thời gian. Hắn muốn đổi người, tranh tài xu thế đã kinh biến đến mức có chút điên cuồng. Hắn kìm lòng không được tự lẩm bẩm. Rất tốt. Bóng đá có đôi khi nên từ bỏ lý trí. Một lần nữa kéo cầu trước đó. Hamburg thay người. Toàn trường fan bóng đá đầy mặt kinh ngạc. OMG, Tư đồ Vân Binh điên rồi sao? Duy nhất một lần đổi đi ba người. Hắn chẳng lẽ không sợ tại còn lại tiếp cận 2-5 phút đồng hồ tranh tài thời gian bên trong xuất hiện. Bị động giảm quân số sao? Không còn cho mình một cái điều chỉnh chuẩn bị ở sau sao? Aubameyang, Son Heung-min, Paulinho ba người đồng thời đăng tràng. Roy, Griezmann, De Bruyne ba người bị thay đổi. Đây là muốn làm gì? Hiện tại Hamburg chỉ dẫn trước một cầu a, chỉ dẫn trước một cầu. Vì Champions League trận chung kết giữ lại thực lực là một bộ phận nguyên nhân. Còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn cũng muốn rèn luyện chủ yếu dự bị. Cứ việc De Meyer là quá khứ 2 năm Hamburg phòng chủ lực ở vào khoảng dự bị ở giữa cầu thủ. Nhưng là Tư đồ Vân Binh chưa từng bởi vì cầu thủ trường kỳ định vị đến quyết định tranh tài cụ thể. Dùng người, đối với Champions League trận chung kết mà nói, De Meyer đặc điểm nhưng có thể phát huy rất có hạn. Phản chẳng bằng đặc điểm càng toàn diện Paulinho. Về phần có cần hay không đến Paulinho đây không phải là Tư đồ Vân Binh hiện tại nên suy nghĩ. Lo trước khỏi họa, cho nên đối với hắn tôi luyện là có cần phải. Trận này German Cup trận chung kết cũng coi là để bọn hắn tâm tính cùng thi đấu trạng thái nâng lên. Thêm nhiệt. Ba vị cầu thủ ra sân trước đó liền bị Tư đồ Vân Binh dặn dò qua nếu không tiếc thể lực đi phấn đấu. Hamburg hoàn thành thay người về sau chẳng những thực lực không có trượt dấu hiệu. Ngược lại bởi vì Aubameyang cùng Son Heung-min lực trùng kích khiến cho thế công càng thêm sắc bén. Bởi vì Dortmund bắt đầu công ra tới, phía sau bọn họ bộc lộ ra không gian là tốc độ hình cầu thủ lại càng dễ lợi dụng cơ hội. Hai đội ở giữa sân kịch liệt triển khai vật lộn, phạm lỗi số lần cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Tranh tài 7-6 phút đồng hồ lúc, đường Rockroy phía trước chen vào tiếp ứng Shinji Kagawa truyền bóng lúc. Ashley Cueta hoàn thành một lần mấu chốt chặn đường, hoàn thành cắt bóng về sau. Ashley Cueta lập tức đem cầu thẳng truyền phía trước. Son Heung-min ở phía sau bên sân đường ngừng cầu lúc. Shinji Kagawa cùng Smelzer cùng nhau đối với hắn tiến hành giáp công. Son Heung-min nhanh chóng đưa bóng hoành đánh trúng đường, sau đó nhanh chóng trước chen vào. Rakitic chủ động tiếp ứng bên trong một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đến trước giữa sân đường. Giroud kiềm chế Hume cùng Subotic tại trung lộ không có thể đi hiệp phòng đường biên. Thế là Giroud lại đem cầu nghiêng nhét cánh phải. Son Heung-min cao tốc chen vào bên trong lội cầu gần như cùng Dortmund trở về thủ tuyến hậu vệ xong. Xong, nương theo lấy hắn nhanh chóng lội cầu tiến lên, dần dần tạo thành tiến công thọc sâu ưu thế. Toàn trường người xem quan sát sân bóng bên trong khiếp sợ nhìn thấy Son Heung-min cao tốc lội cầu. Siêu Việt Dortmund lui về phòng tuyến, đồng thời tại ở xa. Còn có một cái khác, Hamburg cầu thủ phi tốc phi nước đại bên trong cũng dần dần siêu việt Dortmund. Tuyến hậu vệ, Son Heung-min tại lội cầu đi vào vùng cấm địa biên giới lúc quả quyết lựa chọn đưa ra một cước mang. Theo thọc sâu lúc trước tính toán kề sát đất truyền bên trong. Weidenfeller lập tức xuất kích. Aubameyang phi nước đại bên trong cắt vùng cấm địa sườn trái khu vực. Weidenfeller tải giết tới trước mặt hắn lúc. Aubameyang cũng vừa lúc sờ cầu. Nhưng Aubameyang tải sờ cầu lúc động tác khiến Weidenfeller nghẹn họng nhìn chân chối. Aubameyang lấy mất đi thân thể trọng tâm làm đại giá cưỡng ép quay thân đưa bóng xéo xuống về gõ. Vùng cấm địa cung đỉnh vị trí. Subotic lập tức dừng trở lại đi phủ kín. Thế nhưng là sau một bước theo vào đi lên Giroud lại ngừng cầu hoành phát về sau một cước sút gôn. Đánh ra, không có chút nào dây dưa dài dòng. Bóng đá cách mặt đất nửa mét bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Weidenfeller lại trở về thủ đã không còn kịp rồi. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn bên trong. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?